Có nghĩa là Trong cái thấy chỉ là thấy thôi, trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, và trong cái sự thức hay cái sự hay biết chỉ là hay biết. Và sau khi ông nghe hết bài kinh đó và ông quán được và ông đã chứng đắc đạo quả A-la-hán, và sau khi mà ông quay về thì ông bị cái con bò nó hút ở trên đường, thì các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, Bahiya như thế nào sau khi mà rời khỏi cái chỗ mà nghe pháp ở Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật mới nói rằng Bahiya đã là không còn những cái phiền não nữa, Bahiya đã đoạn trừ tất cả những phiền não sau khi nghe bốn cái câu kệ. Thì như vậy, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng thực hành. Khi nghe thì chúng ta niệm nghe. Bây giờ chúng ta chưa đứng chứng đắc được thì chúng ta phải chánh niệm. Để chi? Để nó bảo vệ cho chúng ta. Khi mà chúng ta nghe mà chúng ta không niệm nghe, ai mà chê mình một cái là mình buồn, rồi bắt đầu suy nghĩ lên, vậy vậy vậy, rồi bắt đầu nó dẫn dắt diễn giải đủ thứ hết. Cho nên khi nghe phải niệm nghe, rồi khi thấy cũng phải niệm thấy. Nếu mà chúng ta không niệm đó, thì chúng ta sẽ phân tích đánh giá người này như thế này, người kia như thế kia, và tâm bất thiện tham sân sanh khởi trong tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nghe pháp rồi chúng ta áp dụng, chứ không phải chúng ta nghe xong rồi chúng ta bỏ qua, thì như vậy chúng ta sẽ không có thấy được cái lợi ích trong cái sự thực hành pháp. Rồi khi mà chúng ta tưởng nhớ một cái gì đó, tưởng thì chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận tưởng, và trong cảm thọ cũng vậy, chỉ đơn giản ghi nhận là thọ, và trong cái sự hay biết chỉ là có cái sự hay biết. Thì khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy đúng, và chỉ thấy là các pháp nó hoạt động và tâm chúng ta chỉ hay biết, và chúng ta không thể kiểm soát bất kỳ một cái vấn đề nào ở trên thế gian này cả, ngay cả trong thân của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm để nó bảo vệ cho chúng ta. Tại vì cảnh nó sẽ đến bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta phải sẵn sàng với chánh niệm. Tại vì chúng ta mà mất chánh niệm một cái, trong khi mà nghe người ta nói đó, thì thay vì chánh niệm thì lại cái tâm nó lại để ý trên cái việc của người ta nói. Cho nên lúc đó nghe xong rồi phiền não, rồi mình phiền não xong mình đi lại đem đi nói với người khác. Nhưng mà cũng may, nếu mà cái người ta biết chánh niệm ta không phiền não, mà gặp cái người mà không biết chánh niệm cũng là liên quan vô rồi phiền não luôn. Cho nên chúng ta biết là chúng ta nghe xong rồi chúng ta hãy bỏ nó. Cho nên khi nghe chúng ta phải niệm nghe. Nếu mà bây giờ chúng ta chưa chứng đắc được thì chúng ta phải chánh niệm. Thì với cái chánh niệm nó giúp cho chúng ta ngăn trừ và phòng hộ cho chúng ta. Rồi khi thấy cũng phải niệm thấy, thấy khi thấy đối tượng thì phải niệm thấy. Cho nên khi đó là cái tâm của chúng ta sẽ là một cái tâm xả, chỉ thấy đối tượng thôi mà không có phân tích hay đánh giá đối tượng này nó như thế nào, đối tượng kia như thế nào. Đối tượng này làm cho ta mắc cười, thì khi cái mắc cười đó mà chúng ta không hay biết, đó là tâm tham mà chúng ta không hay biết. Nếu mà chúng ta không biết tại sao chúng ta cười, đó là tâm si luôn. Chúng ta nhìn xong rồi chúng ta cười, thì cái trạng thái cười đó là trạng thái của tâm tham quý vị. Rồi xong nhìn xong, phân tích đánh giá có khi khó chịu khởi lên. Rồi khi chúng ta ngồi thiền, cái cảm thọ và cái tưởng nó hoạt động. Thì khi cái này nó sanh khởi thì chúng ta cũng phải chánh niệm. Khi cảm thọ như thế nào chúng ta theo dõi nó như thế đó. Nó tăng, nó giảm và nó thay đổi như thế nào chúng ta biết rõ. Thì khi mà chúng ta có được cái chánh niệm liên tục thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được định tâm. Mà khi định tâm có mặt thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phóng tâm của chúng ta nó ít dần và nó rất là nhanh. Nó chỉ chợp lóe lên là nó mất liền, vì chúng ta duy trì được chánh niệm liên tục. Và cho nên là ban đầu chúng ta vẫn chưa có được cái tâm chánh niệm duy trì liên tục. Sau một thời gian chúng ta cố gắng mỗi ngày, thì như vậy chúng ta sẽ duy trì được chánh niệm. Và khi chánh niệm được duy trì liên tục, chúng ta sẽ có định tâm. tâm ở trên đó, và chúng ta chỉ quan sát. Thì khi có định tâm rồi quý vị chỉ quan sát các đối tượng. Mình chỉ nhìn nó thôi, và nó như thế nào mình chỉ ghi nhận. Nó tăng, nó giảm hay nó mất, biết rất là rõ. Và cứ thế là cái tâm nó chỉ quan sát các hiện tượng mà thôi, và không có bị chi phối bởi bất kỳ năm cái chướng ngại, năm cái pháp chướng ngại. Lúc đó là tâm chánh niệm liên tục quý vị. Có khi thì trên cảm thọ, có khi thì trên hơi thở, có khi thì nghe hoặc niệm nghe, liên tục như vậy. Thì khi đó tâm sẽ không có sự suy nghĩ hay phóng tâm, bất cứ sự phóng tâm nào hết. Cho dù nó có thì nó cũng rất là nhanh, nó chỉ chợt lóe lên là nó mất liền. Còn nếu như cái chánh niệm của chúng ta còn yếu đó, thì chúng ta vẫn chưa, cái phóng tâm của chúng ta nó còn dài, chúng ta phải ghi nhận một hồi rồi nó mới mất, rồi chúng ta lại tiếp tục cứ quay về liên tục như vậy đó. Thì đến một lúc mà chúng ta tinh tấn lên thì chúng ta sẽ có được cái định tâm. Chúng ta tinh tấn thì chúng ta liên tục duy trì chánh niệm. Và chánh niệm nhờ đâu nó có quý vị? Nhờ cái sự tinh tấn nỗ lực của mình, cho nên chúng ta mới duy trì được cái chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta không có tinh tấn thì như vậy chúng ta không thể nào có được chánh niệm quý vị. Quý vị để ý có đúng không? Nếu mà mình không có tinh tấn thì mình không thể nào chánh niệm được. Mình không muốn duy trì cái sự tinh tấn đó, thì như vậy cho nên chúng ta không có chánh niệm. Còn nếu mình có tinh tấn thì bất cứ mỗi cái gì chúng ta cũng ghi nhận. Cho nên ở giai đoạn đầu thì chúng ta rất là khó đối với những thiền sinh mới đó, thì chúng ta cố gắng rất là nhiều, phải cố gắng. Tuy nhiên sau một thời gian thực hành rồi thì chánh niệm của chúng ta sẽ trở nên một cách rất là tự động. Chúng ta không cần cố gắng nữa mà nó trở nên rất là tự động, và nó rất là dễ dàng đối với chúng ta. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu, nếu mà chúng ta không cố gắng tinh tấn thì như vậy chúng ta sẽ không có được chánh niệm. Mà cái ba yếu tố ở trong thiền tứ niệm xứ mà Đức Phật này đã giảng rằng Atapi Sambacchano Sattima, Atapi có nghĩa là chánh tinh tấn. Và cái chánh tinh tấn ở đây có nghĩa là tứ chánh cần đó quý vị. Ở trong 37 phẩm trợ Bồ Đề thì cái tứ chánh cần đó là chính là chánh tinh tấn. Và chánh tứ chánh cần ở đây có nghĩa là chúng ta cố gắng loại bỏ những bất thiện pháp nào đã sanh, đừng cho nó sanh khởi nữa. Những bất thiện pháp nào chưa sanh, không cho nó sanh. Thì cho nên khi mà chúng ta chánh niệm đó, thì nó đâu có cơ hội sanh khởi à. Nó đã sanh rồi thì chúng ta biết, thì như vậy nó không sanh. Và nó chưa sanh thì chúng ta chánh niệm liên tục, thì chúng ta ngăn nó không có cơ hội sanh khởi. Và những cái thiện pháp nào chúng ta đã làm được thì chúng ta cố gắng duy trì cái thiện pháp đó. Và những cái thiện pháp nào chưa có, chúng ta nên cố gắng phát triển thêm. Thì như vậy ở giai đoạn đầu, cái sự tinh tấn chánh niệm của chúng ta còn yếu, chúng ta biết, chúng ta cố gắng, thì như vậy chúng ta bảo trì được cái chánh niệm cũ của mình, và chúng ta phát triển thêm cái chánh niệm mới của mình liên tục. Thì như vậy chúng ta thành tựu được cái chánh tinh tấn. Đó là tứ chánh cần. Và cái Sambacchano ở đây có nghĩa là chúng ta phải có niệm và trí tuệ. Chánh niệm và trí tuệ. Cho nên không phải là niệm không. Nếu mà chúng ta niệm không mà không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không có hiểu biết rõ. Và quý vị nhớ rằng chúng ta chánh niệm trên gì? Chúng ta chánh niệm trên xúc, thọ và tưởng. Xúc ở đây có nghĩa là khi mắt chúng ta thấy cảnh thì chúng ta chánh niệm thấy. Và khi tai chúng ta nghe âm thanh thì chúng ta phải niệm nghe. Và khi mũi của chúng ta ngửi mùi thì chúng ta phải niệm mùi. Và khi lưỡi chúng ta nếm vị thì chúng ta phải niệm Vì vì thân chúng ta xúc chạm, chúng ta phải ghi nhận xúc chạm, thì chúng ta chánh niệm trên cái đó. Đó là rồi khi cảm thọ sanh khởi, chúng ta ghi nhận cái cảm thọ. Và khi tưởng chúng ta nhớ cái này, hoặc là sau khi những cái việc đã qua chúng ta nhớ lại, rồi khi chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy cái việc đó thì chúng ta cũng chánh niệm. Chúng ta niệm là thấy, thấy, hoặc là tưởng, tưởng, tưởng. Và khi mà chúng ta có chánh niệm rồi, quý vị thực sự là chỉ biết cái vị nó là ngọt hay mặn thôi, chứ cũng không có thích hay là ghét nó gì cả. Như hồi sáng này, hồi sáng này thì có một người, thường thì sáng thì em không có dùng sáng ở đây, tuy nhiên sáng nay thì người phục vụ đem đến thì bắt buộc phải ăn thôi. Thì khi mình thấy mình cũng phải niệm thấy, rồi khi ăn thì khi chánh niệm như vậy đó, cho nên chỉ biết nó có cái vị ngọt hay là vị gì, còn thích hay không thích là mình không có thấy. Nhưng mà sau khi đó thì cô đến, cô mới hỏi cô ơi, hôm nay cái món này nấu ngon quá hả cô hả, cô thích không cô? Thực sự là khi mà mình ăn thì khi với cái sự nhai nuốt liên tục và chánh niệm liên tục thì không có cái gì mà thích hay không thích nữa cả, chỉ là cái sự nhai nuốt liên tục thôi. Cho nên còn khi mà chúng ta ăn mà chúng ta không chánh niệm thì chúng ta bị cái tâm tham và tâm sân của chúng ta sanh khởi. Và ngay cả chúng ta ăn mà những cái chúng ta ăn không được đó quý vị, thì chúng ta chỉ đơn giản gấp ra và không có một cái trạng thái nào khó chịu. Giống như khi mình bệnh, mình không có được dùng giống như là tàu hũ, tại vì cái đó không có tốt. Thì cho nên là mình chỉ đơn giản, cái nào mình ăn không được thì mình lấy ra, không hề có khó chịu. Còn có những người đó ăn không được là bắt đầu tâm sân sanh khởi, thấy là không chánh niệm. Tại vì khi thấy mà chúng ta không chánh niệm là bắt đầu càm ràm, phàn nàn, phân tích và đánh giá. Cho nên những cái thấy, nghe, ngửi, nếm được là chúng ta tiếp xúc liên tục hàng ngày, cho nên chúng ta phải cố gắng duy trì chánh niệm. Và hôm qua cũng có một cô lên trình pháp, thì sau khi ăn xong rồi đứng lên để tính đảnh lễ Phật, ngước lên xong rồi nhìn thấy đối tượng, xong rồi lại phân tích và đánh giá. Thì như vậy vì chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều. Mặc dù trong giai đoạn chúng ta ngồi thiền thôi chúng ta có chánh niệm, tuy nhiên bên ngoài chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều. Cho nên cái chánh niệm của chúng ta vẫn chưa được mạnh, vẫn chưa được trưởng thành. Cho nên cái định tâm của chúng ta còn rất là yếu. Cho nên chúng ta phải cố gắng chánh niệm qua sáu căn và sáu trần. Thì như vậy mỗi cái đó nó sẽ giúp chánh niệm của chúng ta được mạnh hơn, và như vậy định tâm của chúng ta sẽ vững mạnh. Và trong khi mà chúng ta có chánh niệm như vậy đó, rồi chúng ta tinh tấn liên tục ghi nhận, thì chúng ta sẽ có được định tâm. Thì khi có định tâm thì chúng ta biết rõ đó là tỉnh giác. Thì khi quý vị biết chúng ta có định rồi, chúng ta quan sát các đối tượng nó một cách rất là liên tục, và chúng ta thấy nó hết cái này tới cái kia, nó sanh rồi nó diệt, và nó thay đổi một cách rất là liên tục. Còn nếu như mà chúng ta không có định tâm, chúng ta không thể nào thấy được. Và khi mà một cái tâm mà nó không rõ ràng, nó vẫn chưa có chánh niệm và cái định tâm mà nó vững đó, thì ngay cả quý vị biết là nó thay đổi, tuy nhiên quý vị vẫn chưa hiểu được nó thay đổi rõ ràng như thế nào. Chúng ta phải hiểu được liên tục, khi chánh niệm trên các trạng thái liên tục mà chúng ta ghi nhận và chúng ta hiểu nó liên tục và chúng ta nói lại được rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là có cái định tâm tốt. Còn bây giờ chúng ta chỉ nói khi mà con niệm lên thì con thấy nó mất cái này mất cái kia, nhưng mà chưa hoàn toàn mất hết hẳn, và chỉ thấy như vậy thôi, chứ không thấy một cách rõ ràng từ mỗi cái nó sanh lên. Khi mà chánh định của chúng ta mà nó vững vàng rồi, chúng ta quán liên tục quý vị, phải nói là cái tâm nó để trên đó liên tục luôn, biết cái này nó sanh khởi rồi nó chuyển qua trạng thái như thế nào, rồi tiếp theo là trạng thái gì, rồi tiếp theo là trạng thái gì. Chứ khi mà chúng ta nói không rõ, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa quan sát được vì định tâm của chúng ta vẫn chưa vững mạnh. Cho nên chúng ta phải cố gắng chánh niệm nhiều ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và có một vị hành giả hỏi rằng là cô ơi, đi ngồi thiền không mà không đi kinh hành có được không cô? Thế gì đi kinh hành để làm gì vậy cô? Thưa quý vị, là cái lợi ích của đi kinh hành là Đức Phật đã giảng. Cái đi kinh hành nó giúp cho chúng ta cái gì? Chúng ta có được chánh niệm liên tục. Tại vì đi kinh hành đó mà chúng ta mất niệm là chúng ta bị loạn trạng, vân vân. Và chúng ta không có đi đúng được. Cho nên khi mà đi kinh hành nó giúp cho chúng ta có nhiều chánh niệm hơn. Tuy nhiên khi ngồi thiền thì chúng ta có nhiều định tâm hơn, quý vị. Cho nên khi mà định niệm nó quân bình thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ các pháp. Cho nên cái đi kinh hành cũng rất là quan trọng, chứ không phải chúng ta coi thường cái đi kinh hành. Chúng ta chỉ nghĩ là cái ngồi thôi. Quý vị biết là về thiền định đó quý vị, là người ta cần ngồi rất là nhiều. Người ta ngồi ít nhất là 2 tiếng quý vị, là ít nhất 3, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng. Người ta không cần đi kinh hành quý vị. Người ta chỉ ngồi suốt, cứ là ngồi không à. Rồi khi mà đi ra thì lúc đó thì họ không có chánh niệm, họ không duy trì được chánh niệm quý vị. Thì cho nên mà khi mà họ xả thiền ra thì sao? Khi mà mình ngồi thiền mà mình định trên một đối tượng mà mình xả thiền ra, mình không có chánh niệm thì sao ạ? Thì tâm phiền não nó sanh khởi. Cho nên là quý vị nhớ, ngay cả những vị chứng đắc thiền luôn thì người ta chỉ chứng đắc ngay trong cái thời gian họ hành thiền thôi. Khi mà xả thiền ra, tại vì cái người thiền định thì họ không có chánh niệm đó quý vị. Họ không có chánh niệm liên tục như cái người hành giả hành thiền Vipassana. Mà khi mà họ buông, họ xả ra mà họ mất chánh niệm là kể như rớt hết thiền hết. Ngay cả chứng đắc thần thông đi nữa cũng rớt luôn. Giống như chúng ta biết là Đề Bà Đạt Đa là cái người mà đã hãm hại Đức Phật và chia rẽ tăng. Là quý vị biết ông hành thiền rất là giỏi, hành thiền chứng đắc là thần thông luôn quý vị, ông bay được luôn. Tuy nhiên vì cái tâm bất thiện sanh khởi, ông không kiểm soát được, cho nên ông hãm hại Đức Phật vì cái tâm ganh tị, đố kỵ. Cho nên là chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta hành thiền định đó, mà chúng ta chỉ nghĩ là an tịnh trong lúc đó, rồi chúng ta dính mắc trong lúc đó, rồi bình thường trong cái đời sống hoạt động hàng ngày của chúng ta tâm bất thiện mà chúng ta không kiểm soát được, thì như vậy rất là nguy hiểm. Tâm bất thiện của chúng ta khởi lên, chúng ta có thể hại người. Tại vì một khi chúng ta chưa chứng đắc đạo quả đầu tiên thì chúng ta tâm sân, sân ác đó, và tâm tham ác, chúng ta sẽ hại đến người khác quý vị. Còn một người mà đã chứng đắc đạo quả đầu tiên rồi, không hề có một cái tư tưởng nào nghĩ đến tham của người khác và có cái ý hãm hại người khác hết quý vị. Cho nên cái thiền định đó, nếu mà chúng ta không khéo, nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Và ở đây hôm qua cũng có một người khi mà thực hành đó, tại vì cứ theo dõi hơi thở không quý vị, rồi lúc đó là không có biết chánh niệm những cái đối tượng khác, thì như vậy là cái lúc đó rất là nguy hiểm. Nếu mà không phát hiện kịp thời, không kêu chú chánh niệm dừng lại thì rất là nguy hiểm. Cho nên là quý vị biết bên trường thiền Myanmar cũng rất là nhiều trường hợp xảy ra. Mà nếu mà thiền sư không phát hiện kịp thời mà hướng dẫn quay trở lại là họ bị điên luôn quý vị. Họ đi qua bển vậy họ điên luôn. Mấy cô ở đây đã đi qua bển là mấy cô biết không ạ? Biết có những đối tượng đã bị rồi. Cho nên rất là nguy hiểm. Mình cứ đi theo những cái an tịnh đó mà mình không hay biết được thực tại, là rồi mình cứ đi theo đó và mình tưởng đó là đúng. Cái tưởng nó rất là nguy hiểm nha quý vị. Cho nên quý vị phải ghi nhận. Khi tưởng là phải ghi nhận lại tưởng thì nó sẽ quân bình trở lại. Và ngay cả trạng thái an tịnh gì cũng không nên dính mắt ghi nhận cái an tịnh đó. Cho nên là những cái người mà tưởng và họ suy nghĩ nhiều đó quý vị là thường ảnh hưởng đến thần kinh của họ. Và những người mà bị thần kinh là vì những cái vấn đề đó, vì họ không kiểm soát được cái tâm, lúc đó là cứ suy nghĩ liên tục hết chuyện này đến chuyện này chuyện kia dẫn dắt họ, và họ tưởng ra đủ thứ. Ở đây là có một cô tu nữ, trước đây thì họ cũng rất là bình thường quý vị. Rồi xong đi thực hành. Thực hành, tuy nhiên vì không hiểu là họ thực hành như thế nào, nhưng mà sau này là bị cái vấn đề là thần kinh phân liệt quý vị. Và có người thì thần kinh nặng luôn, điên loạn nặng luôn. Là vì sao? Vì cái tưởng và cái tâm suy nghĩ của mình liên tục và tưởng tượng ra, thì như vậy nó dẫn dắt mình. Thì như vậy chúng ta rơi vào cái thần kinh, chúng ta bị bệnh về cái tâm thần của chúng ta. Nếu như chúng ta thực hành đúng thì nó sẽ giúp cho một cái người từ không bình thường thành bình thường, nếu chúng ta biết chánh niệm đúng. Còn nếu như chúng ta không thực hành đúng, nó sẽ giúp một người bình thường trở nên không bình thường quý vị. Vì chúng ta cứ theo cái tưởng đó và chúng ta nghĩ rằng là nó đúng. Cho nên hãy quay về, nhớ ghi nhận hiện tại, đừng có thích cái sự an tịnh đó. Ở đây sao rất là nhiều vị đó hành niệm tới niệm xứ, quan sát cái này cái kia, cảm thấy hình như nó mệt hay sao phải không ạ? Còn mà vô cái định tâm nó yên rồi là thích, ở trên đó trú ở trên đó thôi, phải không ạ? Không có muốn thoát ra, cho nên rất là nguy hiểm nha quý vị. Phải tỉnh thức. Tại vì thấy nó im quá rồi là không còn muốn chánh niệm trên các đối tượng. Tại vì thấy đối tượng đau, rồi cái này cái kia nó đến liên tục, không chánh niệm nổi. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu nó sẽ rất là vất vả cho quý vị. Ở giai đoạn đầu chúng ta cần phải chánh niệm, nỗ lực liên tục. Nhưng mà sau thời gian chúng ta cố gắng thực hành rồi thì chánh niệm nó sẽ trở thành rất là dễ dàng và rất là tự động. Ngay cả chúng ta có quên đi nữa là tự động chánh niệm nó nhắc chúng ta. Ngay cả lúc chúng ta có sân đi nữa, tự động hay biết liền quý vị. Nó rất là nhanh. Còn bây giờ thì chúng ta chưa có được, chúng ta phải cố gắng, hãy quên thì thôi, nhớ làm lại, hãy quên thì thôi, nhớ làm lại, cứ như vậy. Chứ đừng có thích sự an tĩnh, rồi cứ đi vô chỉ muốn thở thôi, muốn nhìn hơi thở thôi, còn ngoài ra không muốn nhìn cái đối tượng nào khác, tại vì nhìn không nổi, theo dõi nó không nổi, đau quá thì không chánh niệm nổi. Rồi suy nghĩ quá cũng không chánh niệm được, vân vân. Tuy nhiên chúng ta cố gắng, tại vì nếu mà chúng ta dính mắc vào cái sự an tịnh thì chúng ta sẽ không có phát triển trong cái sự thực hành. Cho nên hành thiền quán là chúng ta biết, vì chúng ta không có lấy căn bản của chúng ta, chúng ta không có lấy từ cái thiền định để chúng ta chuyển qua quán, cho nên chúng ta sẽ rất là vất vả, vì chúng ta phải nỗ lực liên tục chánh niệm. Giống như một người mà đi qua bờ bên kia vậy đó, thì chúng ta là người đi qua bờ bên kia, chúng ta phải tự bơi quý vị. Còn một người mà có cái thiền định thì người ta dùng cái thiền định để người ta qua bờ bên kia bằng con tàu, thì như vậy nó sẽ đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên rất là nguy hiểm, vì nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta ở trong đó và chúng ta dính trong đó, chúng ta không có. Có những vị quý vị ngồi thiền xong không biết gì luôn, đi ra đứng lên y như là người gọi là người gì ạ? Hả? Mộng du à? Dạ đúng, đúng rồi ạ. Có nghĩa là ngồi xong rồi đứng lên không biết cái gì hết trơn, rồi đi về xong đi lại đây rồi cũng không biết gì luôn. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức, tất cả cái gì cũng phải ghi nhận rồi quay về. Đừng có đi theo, đừng có bám dính bất kỳ đối tượng nào cả. Khi mà chúng ta thấy cái sự thay đổi đó, thì như vậy chúng ta mới hiểu được cái sự vô thường. Còn chúng ta mà thấy cái sự an tịnh hoài, chúng ta không bao giờ phát sanh trí tuệ nha quý vị. Vì chúng ta không hiểu được cái sự thay đổi, chúng ta cứ dính vô cái sự an tịnh đó. Cho nên cái sự an tịnh rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta, một cái người mà người ta biết chánh niệm đó, thì khi có an tịnh, người ta vẫn ghi nhận quý vị với một cái tâm quân bình. Người ta ghi nhận, rồi những cái gì sanh khởi trên thân và tâm họ ghi nhận quý vị. Còn mình là mình đắm chìm ở trong cái an tịnh luôn, mình không có hay biết, mình đang ở trong đó, mình không hay biết luôn. Cho nên rất là nguy hiểm. Nếu như mà quý vị hành thiền có một mình đó, Rồi gặp những trường hợp đó là quý vị bị gì ạ? Người ta thường gọi là cái câu gì đó? Thực ra hành thiền không phải tạo quả nhập ma đâu, mà do mình đó ạ. Nếu hành thiền đúng không bao giờ bị nha quý vị. Vì chúng ta tưởng theo cái ý của mình và chúng ta tự làm theo ý của mình cho nên chúng ta bị thôi. Còn nếu chúng ta thực hành theo cái người hướng dẫn đúng như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cả. Cho nên những cái người mà bị là do họ tự tưởng ra và họ nghĩ rằng họ như thế này, họ như thế kia. Cho nên rất là nguy hiểm. Ở đây tưởng mình phải ghi nhận tưởng. Rồi khi thức, thức có nghĩa là cái tâm hay biết của chúng ta à. Thì khi mà chúng ta biết, chúng ta chỉ biết là à, cái tâm nó biết thôi, chứ không có một cái tôi nào kiểm soát ở đây. Và chúng ta nghĩ rằng tôi biết cái này, tôi biết cái kia, cái ngã mạn mình sanh khởi thì ghi nhận cái ngã mạn luôn. Cho nên khi cái biết chỉ là cái biết mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là nó rất là đơn giản. Tuy nhiên phải thực hành qua một thời gian rất là lâu thì chúng ta mới có được cái sự ghi nhận như vậy. Và cái chánh tư duy và chánh niệm đó, ở trong cái bát chánh đạo mà chúng ta đang thực hành đây, thì đó chính là như lý tác ý. Thì khi mà chúng ta thấy đúng và tư duy đúng đó, thấy đúng là như thế nào? Thấy tâm chỉ là tâm, tâm tham chỉ là tâm tham, tâm sân chỉ là tâm sân, tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ. Và thấy thọ khổ chỉ là thọ khổ, thọ lạc chỉ là thọ lạc, thọ xả chỉ là thọ xả. Rồi thấy chỉ là thấy, rồi khi mình ngửi mùi chỉ là ngửi mùi. Rồi vị chỉ là vị, mà không có ai cả. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta thấy đúng như lý tác ý. Rồi chánh tư duy là có nghĩa chúng ta tư duy chân chánh. Thì hôm kia có một cô lên trình pháp cũng nói rằng khi mà cô đi bên ngoài đi kinh hành thì bất chợt mới nhìn lên một cái cây, rồi bắt đầu suy nghĩ và nghĩ về cái cây tầm gửi ở trên một cái thân cây lớn như vậy đó. Rồi cô mới sanh khởi cái suy nghĩ lên. Thì cô nghĩ rằng nếu mà những cái cây mà nó cứ gửi mình vô một cái cây khác thì không bao giờ nó vững chắc được. Còn khi mà nó tự nó đứng lên, nó trưởng thành lên thì như vậy nó sẽ vững chắc. Và cô nghĩ đến nếu mà mình thực hành cũng vậy đó, mình phải tự bằng cái sự nỗ lực tinh cần của mình. Thì như vậy đó là cái chánh tư duy quý vị. Thì cái chánh tư duy và chánh kiến nó giúp chúng ta phát sanh trí tuệ. Thì hai cái này nó đưa đến cho chúng ta có được cái như lý tác ý, hay là cái khôn khéo, cái sự khôn khéo, hay là cái thái độ chân chánh của chúng ta. Thái độ chân chánh có nghĩa là thấy như thế nào thì ghi nhận nó như vậy mà thôi. Và từ cái như ý tác ý này, hay là cái thái độ chân chánh này, sẽ giúp cho chúng ta có được cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Vì chúng ta biết đúng rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái sự nói sai. Và khi chúng ta thấy đúng rồi, chúng ta sẽ không có làm những cái gì sai nữa. Cho nên từ cái chánh kiến thấy đúng sẽ đưa đến cái thái độ chân chánh của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ không có làm, không có nói những cái điều gì bất thiện cả. Mà nếu chúng ta nói thì chúng ta sẽ chỉ nói trong cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thôi. Và như vậy chúng ta thấy cái sự liên kết của những cái yếu tố. Và cho dù là thức giác chi hay bát chánh đạo thì chúng ta thấy bốn cái yếu tố: tinh tấn, niệm, định và tuệ. Trong cái hai cái, trong thức giác chi và bát chánh đạo là bốn cái pháp này lúc nào nó cũng có. Cho nên chúng ta cần phải tinh tấn và chúng ta duy trì chánh niệm. Thì khi chúng ta duy trì chánh niệm thì chúng ta sẽ có định tâm, và khi có định tâm thì chúng ta sẽ phát sanh trí tuệ. Và nó cũng tương đồng với tứ niệm xứ thì là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Và trở lại cái giai đoạn thứ tư ở trong cái bảy giai đoạn thanh tịnh, đó là đoạn nghi thanh tịnh. Thì khi mà hành giả chúng ta thấy được bắt đầu từ tuệ phân biệt nhân quả cho đến tuệ thấy được sự sanh diệt, thì như vậy đến tuệ thấy được cái phổ cập tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã, thì lúc đó chúng ta có được cái đoạn nghi thanh tịnh. Vì sao? Vì lúc đó chúng ta sẽ thấy được rằng các pháp nó sanh khởi theo cái nhân duyên của nó, và chúng ta không bắt buộc theo ý của chúng ta được. Cho nên chúng ta chấp nhận nó, và chúng ta biết là vì cái này có cho nên cái kia có, chứ không phải nó không có nguyên nhân. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái quả. Và vì chúng ta thấy trong cái lúc chúng ta đi kinh hành hoặc ngồi hoặc đi, khi chúng ta muốn đứng này, thì cái tác ý muốn đứng là nhân, cho nên chúng ta mới có đứng là cái quả. Và khi ngồi cũng vậy, khi có muốn ngồi là nhân và ngồi là quả. Rồi khi mà chúng ta quan sát cũng như là quán về cái khổ thọ, thì chúng ta thấy được cái sự thay đổi. Bắt đầu nó tê, bắt đầu nó nhức, rồi nó buốt, rồi nó cứng. Thì như vậy đó, chúng ta thấy mỗi trạng thái nó sanh rồi nó diệt, nó sanh hết cái này rồi nó diệt, rồi lại một trạng thái khác nó lại sanh rồi nó diệt. Thì đó chính là cái trạng thái vô thường bất toại nguyện. Và nó thay đổi liên tục, hết cái trạng thái này xong nó chuyển qua trạng thái khác. Và khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta cũng thấy rằng trong cái phòng dẹp cũng vậy, không phải là chỉ có một cái phòng, mà nó rất rất là nhiều cái phòng. Nó cứ sanh khởi rồi nó diệt ở trong đó, chứ không phải một cái. Nó thay đổi như vậy. Và sau khi mà chúng ta thấy được cái sự thay đổi, thì có nghĩa là chúng ta thấy được luôn cái khổ. Khổ đây có nghĩa là vì nó chịu đựng không có nổi một đặc tính, cho nên nó mới thay đổi. Ví dụ, nếu mà chúng ta hít vô phòng lên, thở ra xẹp, mà nếu mà chúng ta hít vô phòng hoài thì chúng ta có khó chịu không ạ? Mà không có xẹp xuống thì chúng ta có cảm thấy khó chịu không? Cho nên vì nó không chịu đựng nổi cho nên nó phải xẹp, quý vị. Thì như vậy chúng ta thấy một cái tiến trình nó cứ liên tục, hết phòng rồi lại xẹp, hết phòng lại xẹp, rồi hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, và chúng ta không ngăn chặn được. Thì như vậy chúng ta thấy là gì? Nó liên tục thay đổi. Nó như một cái dòng nước như vậy, nó cứ liên tục và không ai ngăn được hết. Thì như vậy chúng ta thấy được cái sự khổ. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ, cái chịu đựng không nổi đó, thì chúng ta cũng thấy luôn cái sự vô ngã, không kiểm soát. Mình không có kiểm soát nó được. Bây giờ mình đâu có muốn nó suy nghĩ đâu, nhưng mà nó vẫn suy nghĩ. Mình không có muốn tưởng nhớ gì hết, nhưng mà nó vẫn nhớ. Nhớ về chuyện quá khứ, mặc dù nó đau buồn đó, nhưng mà vẫn cứ nhớ. Có phải không ạ? Nhưng mà mình không bắt được nó. Có những người đó cảm thấy rất là giận bản thân, tại sao lại đi nghĩ về mấy cái quá khứ đau buồn làm chi. Rồi lúc đó thân họ cũng bị đau luôn, quý vị. Khi họ nghĩ đến đó, thì lúc đó họ xúc động. Thì xúc động nó ảnh hưởng đến tâm luôn, quý vị, thân luôn. Thì họ thấy là nó nghẹn, nó nghẹn, nó không thở được, quý vị. Tại vì sao? Tâm nó ảnh hưởng đến thân. Cho nên chúng ta hành thiền, chúng ta thấy cái mối liên hệ của thân và tâm đó, nó rất rõ ràng. Chúng ta mà có cái chấn động về tâm là thân chúng ta sẽ bị vấn đề luôn. Cho nên khi mà có suy nghĩ, ghi nhận cái suy nghĩ đó, cho dù là cái quá khứ mình như thế nào, không quan trọng. Khi có sự nhớ tưởng thì ghi nhận nhớ tưởng. Thì khi mà chúng ta có suy nghĩ, chúng ta ghi nhận thì nó sẽ mất. Thì khi nó mất rồi, nó đâu có đem đến cái cảm thọ về cái thân của chúng ta nữa đâu. Chúng ta đâu có cảm thấy nghẹt thở, hay là chúng ta cảm thấy nghẹn. Có phải không ạ? Vì chúng ta không để, chúng ta không chánh niệm trên những cái đối tượng đó. Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta không hề chánh niệm, cho nên nó vẫn có suy nghĩ liên tục, hết cái này sang cái kia. Và một cái ký ức đau buồn nó liên tục sinh khởi. Và quý vị biết rằng ở trong cái quá trình mà chúng ta tu tập đó, Thì khi mà một cái tâm mà nó yên một chút thôi là bắt đầu quá khứ nó quay về, rồi tương lai. Còn bình thường chúng ta bận việc này, việc kia, làm việc nọ, chúng ta không thấy được những cái đó đâu. Tuy nhiên khi mà tâm nó yên rồi đó, cho nên cái đó là năm cái pháp chướng ngại cho thiền tập của chúng ta. Chúng ta cố gắng ghi nhận, rồi năm cái pháp chướng ngại đó sẽ được ngăn trừ bởi chánh niệm liên tục của chúng ta. Chúng ta chưa loại trừ hẳn nó được. Chỉ khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả A-la-hán cuối cùng thì chúng ta mới đoạn trừ được cái năm cái triền cái đó. Trong tạm thời hành thiền, chúng ta ngăn chặn tạm thời với chánh niệm của chúng ta. Thì khi mà chúng ta ngăn chặn được một cái khoảng thời gian trong vòng khoảng 5 phút, 10 phút hay 1 tiếng hay nửa tiếng, thì cái đó chúng ta có được gọi là cái sát na định, hoặc là trong vòng vài giây cũng mà chúng ta chánh niệm liên tục đó, những cái truyền cái, những cái pháp chứng này đó nó không sanh khởi, thì như vậy chúng ta có được cái sát na định. Thì khi có sát na định rồi, chúng ta mới thấy được các pháp như thật, chúng ta mới phân biệt được danh sắc vân vân. Cho nên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, đừng nghĩ là tại sao mà cứ ngồi thiền là lại suy nghĩ. Có nghĩa là mình chấp vô cái sự suy nghĩ đó là của mình, và mình muốn kiểm soát nó. Ở đây chỉ thấy nó là suy nghĩ thôi, mà không có một cái tôi, cái ta nào ở đây hết. Và chúng ta không có khó chịu với nó. Mình nghĩ rằng cái suy nghĩ này nó của mình, cho mình, cho nên mình mới khó chịu. Còn khi mà mình biết suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thì mình sẽ không có cảm thấy khó chịu. Thì khi suy nghĩ, ghi nhận cái suy nghĩ và xem coi sau khi ghi nhận rồi, cái suy nghĩ đó có hết hay không. Và đa phần ở đây một vài hành giả lên trình pháp thì thường thấy được cái sự khó thở, nghẹn, rồi đau là do những cái sự suy nghĩ về quá khứ sanh khởi. Vì lúc đó chúng ta không có liên tục chánh niệm trong đối tượng hiện tại của chúng ta là thân thọ tâm pháp, cho nên những cái đó nó sanh khởi. Cái đó là chúng ta không có như lý tác ý. Cho nên cái chánh niệm tinh cần của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái thấy đúng. Thì khi thấy đúng, chúng ta sẽ hiểu biết một cách đúng đắn như các sự thật nó đang diễn ra. Mà chúng ta chỉ thấy là nó diễn ra theo bản chất của nó, thì đó là chúng ta loại trừ được cái hoài nghi, gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Vì lúc đó chúng ta chỉ thấy rằng các pháp nó diễn ra theo bản chất của nó, và chúng ta không có kiểm soát được bất kỳ một cái trạng thái, hay là một cái trạng thái tâm, hay là các pháp nó được và nó theo cái nhân duyên của nó mà thôi. Và sau khi chúng ta có được cái, vượt qua được cái đoạn nghi thanh tịnh rồi, chúng ta biết rằng không có một cái tôi nào ở đây hết, thì lúc đó chúng ta sẽ đi đến cái đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Thì ở giai đoạn này, hành giả chúng ta sẽ từ cái tuệ phân biệt, tuệ thấy được sự sanh diệt, cho đến cái tuệ hành xả. Thì có nghĩa là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, lúc này chúng ta vẫn chưa đắc, hành giả vẫn chưa chứng đắc gì cả. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì tuệ quán của chúng ta đó nó vẫn còn yếu. Cái từ cái tuệ thứ tư cho đến tuệ hành xả, tuệ thứ tư là từ tuệ sanh diệt cho đến tuệ hành xả của chúng ta nó còn yếu, và chúng ta nghĩ lầm rằng mình đã chứng đắc. Cái đó gọi là đạo phi đạo. Đạo phi đạo, phi đạo có nghĩa là không phải là đạo quả, mà chúng ta nghĩ rằng đó là đạo quả, cho nên gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Cho nên ở giai đoạn này chúng ta phải chánh niệm vững mạnh lên nữa để chúng ta vượt qua cái giai đoạn này. Vì chúng ta biết rằng chúng ta vẫn chưa có mạnh ở trong những cái tuệ quán này, và chúng ta tiếp tục. Và đến cái giai đoạn tiếp theo là hành lộ tri kiến tịnh. Hành lộ có nghĩa là chúng ta thấy được cái con đường đúng. Đó là bắt đầu từ cái tuệ thấy được sanh diệt, trở đi, và cộng thêm hai cái tuệ đó là thuần thứ và chuyển tập, gọi là hành lộ tri kiến tịnh. Thì cái ở giai đoạn thứ sáu này thì hành giả trí tuệ từ tuệ sanh diệt cho tới tuệ hành xả của chúng ta phát triển rất là mạnh, và chúng ta có được thêm cái thuần thứ và chuyển tập. Chuyển tập có nghĩa là chuyển từ phàm sang thánh, cho nên được gọi là chuyển tập. Và cái cuối cùng đó là cái tri kiến thanh tịnh, có nghĩa là lúc này vị ấy thấy được niết bàn đầu tiên, cho nên loại trừ hẳn tất cả những cái hoài nghi, rồi những cái truyền cái, rồi những cái kiết sử. Lúc đó vị đó thấy được cái niết bàn đầu tiên. Và cái vị thánh đầu tiên là chúng ta biết là chỉ thấy niết bàn thôi, chứ chưa thể nghiệm hết được quý vị. Đến một vị A-la-hán mới được gọi là thấy được hoàn toàn niết bàn. Giống như Đức Phật ví niết bàn giống như cái giếng đó quý vị. Thì khi mà một người mà chứng đắc đầu tiên thì giống như chúng ta nhìn được cái giếng ở đằng xa. Và đến vị thánh thứ hai, vị thánh thứ ba sẽ đi đến gần. Và thì vị thánh thứ tư sẽ sử dụng được cái nước giếng đó, sẽ cảm giác được cái vị mát, rồi uống được cái nước đó, rồi sử dụng cái nước đó, sẽ nếm được cái hương vị thật sự của cái nước giếng đó. Cho nên khi mà thực hành qua 7 cái giai đoạn thanh tịnh này, hay còn gọi là 7 cái trạm xe, được Đức Phật thuyết giảng ở trong Trung Bộ Kinh và ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có đề cập đến, thì một cái người hành giả hành thiền Vipassana là chúng ta phải đi qua những cái trạm xe này. Lúc đầu là chúng ta phải có giới thanh tịnh. Rồi thứ hai là chúng ta mới có được gì? Khi có giới thì tâm của chúng ta nó mới thanh tịnh. Còn nếu chúng ta giới không thanh tịnh thì chúng ta không thể phát triển được định tâm. Thì khi định không có thì tiếp theo những cái trí tuệ nó sẽ không có. Chúng ta sẽ không có kiến tịnh. Kiến tịnh là thấy đúng được. Và chúng ta cũng sẽ không có loại trừ được cái hoài nghi. Chúng ta hoài nghi đủ thứ. Khi mà chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn rồi, chúng ta sẽ vượt qua được cái sự hoài nghi. Và rồi khi mà hoài nghi không có mặt thì chúng ta thực hành trên cái con đường để mà đưa đến đạo lộ giải thoát. Rồi khi đó chúng ta đến cái đạo lộ thực sự, và rồi chúng ta thấy được nó. Thì như vậy một vị hành giả mà thực hành đúng như vậy 7 trạm xe thì chúng ta sẽ đến đích, đến nơi, đến chốn. Còn nếu chúng ta không có đi qua 7 trạm xe này thì như vậy chúng ta sẽ không đến nơi, đến chốn. Ví dụ từ đây chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh thì như vậy chúng ta sẽ qua những cái trạm xe. Và nếu chúng ta không có qua những trạm xe đó thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên thì 7 cái trạm xe này đó là cái sự chỉ dẫn ở trong cái sự thực hành mà một vị hành giả phải thực hành. Nếu mà chúng ta không thực hành được thì không bao giờ chúng ta có được và thấy được cái hương vị và nếm được hương vị của Pháp Bảo, cũng như thấy được cái Niết Bàn. Bài Pháp sau ngày mai sẽ giảng cho chúng ta về cái 16 tuệ quán. Thì trong ngày hôm qua với hôm nay thì cũng giảng về cho chúng ta hiểu được về cái tuệ thấy được danh sắc, rồi chúng ta hiểu được nhân duyên, rồi chúng ta hiểu được vô thường, khổ và vô ngã. Thì bài pháp ngày mai sẽ giảng tiếp cho quý vị tiếp tục những cái tuệ minh sát để chúng ta hiểu được nó. Và ở đây cũng xin nhắc nhở quý vị rằng là khi mà chúng ta đi kinh hành đó, thì đừng có nhìn cái bàn chân của mình, đừng có nhìn bằng mắt. Chúng ta chỉ biết nó bằng tâm của mình thôi, khi mình bước xuống mình cảm nhận như thế nào, chứ không phải chúng ta nhìn cái này rồi cái kia, nhìn bằng mắt của mình. Thì như vậy chúng ta không tập trung bằng cái đầu của chúng ta hay con mắt của chúng ta, mà chúng ta ghi nhận bằng cái tâm của chúng ta, hay biết nó khi bên đây chân mặt bước thì biết bước, và khi bên đây chân trái thì mình biết nó, và khi đạp xuống thì thấy nó như thế nào, mình biết nó. Chứ không có cần phải nói cái ngón chân gì, ngón chân út rồi ngón chân cái hay gì, không cần những cái đó đâu quý vị. Cái đó là chúng ta nhìn thấy cái tục đế rồi. Ở đây là chúng ta nhìn thấy những cái bản chất thực mà thôi. Đó là sự cứng mềm, nóng lạnh hay là chuyển động, hay là tâm hay biết của chúng ta, đó là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta quan sát và để ý lại. Và có vị cũng hỏi về cái hôn trầm, hôn trầm, họ bị hôn trầm, rồi tâm tham, suy nghĩ sanh khởi, thì vượt qua cái hôn trầm như thế nào? Hôm trước có giải thích cho chúng ta về cái phương pháp vượt qua hôn trầm. Thì ở giai đoạn đầu khi mà chúng ta biết, khi mà hôn trầm nó có nhiều nguyên nhân, có khi là do thức ăn của chúng ta nó không tiêu hóa được, nó làm chúng ta hôn trầm. Có khi vì chúng ta bị bệnh, và có những người, người ta làm việc nhiều đó quý vị, đi nhiều, đi đây đi đó nhiều, thì nó cũng làm hôn trầm. Rồi trong lúc mà chúng ta hành thiền thì cũng có hôn trầm. Tuy nhiên, cho dù ở trong lúc nào mà chúng ta hôn trầm, nếu mà chúng ta có chánh niệm mạnh liên tục đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu như trong lúc mà chúng ta chánh niệm chúng ta vượt không được, thì chúng ta hãy mở mắt cho nó tỉnh. Rồi mở mắt xong nó tỉnh rồi, chúng ta tiếp tục ghi nhắm mắt ghi nhận lại. Và nếu như nó không có tỉnh thì chúng ta làm những bước khác. Có nghĩa là chúng ta xoa, xoa mặt chúng ta, xoa, xoa lỗ tai của chúng ta. Mà nếu mà nó cũng vẫn chưa thì chúng ta đứng lên. Rồi nếu mà cũng đứng lên mà vẫn tiếp tục thì chúng ta nên đi kinh hành. Rồi chúng ta đi rửa mặt. Thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn hôn trầm. Chứ chúng ta đừng có để cho cái hôn trầm rồi chúng ta cứ hôn trầm miết mà chúng ta không tìm cách vượt qua. Thì như vậy nó sẽ trở thành thói quen, quý vị. Và có một vị đó, hành thiền cũng rất là lâu quý vị. Hành thiền chắc cũng là mấy chục năm. Và cứ vô là cứ ngồi ngủ, tại nó quen rồi. Tại vì họ không có tìm cách để vượt qua cái cơn hôn trầm đó, cho nên là vô là cứ ngồi ngủ không. Và lúc nào, trong suốt một ngày thiền thì lúc nào cũng vậy hết. Cho nên đừng để cái hôn trầm nó trở thành thói quen của chúng ta. Khi mà nó sanh khởi chúng ta phải chánh niệm, hoặc làm cho nó tỉnh thức bằng những cái phương pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn cho ngày một kiền liên. Rồi sau khi chúng ta tỉnh giấc rồi chúng ta tiếp tục, chứ không phải giờ nào vô chúng ta cũng hôn trầm. Thỉnh thoảng thôi, chúng ta bị thì không sao, thỉnh thoảng và thì nó bị một chút thì không sao. Mà cứ lần nào vô mà chúng ta cũng bị trầm trọng như vậy thì chúng ta phải coi lại, chúng ta phải áp dụng những cái phương pháp để vượt qua, không thôi nó sẽ trở thành thói quen. Vô ngồi lúc nào là cũng bị hôn trầm. Cho nên chúng ta chú ý, đừng cái gì mà một cái mà nó sanh khởi rồi chúng ta phải niệm liền, không thôi là nó sẽ dính vô đó luôn. Như vậy chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm. Chúng ta chỉ còn lại cái thời gian rất là ngắn, không đầy 2 ngày đâu. Vì thứ hai buổi sáng sau khi nghe cái thời pháp kết thúc, vào khoảng tầm 9 giờ đến 10 giờ buổi sáng chúng ta vẫn thực hành bình thường. Rồi sau đó chúng ta nghe một bài pháp, và để kết thúc khóa thiền. Rồi trưa thì chúng ta vẫn dùng bình thường ở đây. Thì như vậy chúng ta chỉ còn có một ngày rưỡi thôi quý vị, cho nên chúng ta cố gắng. Cho dù một ngày rưỡi đó rất là ngắn, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được pháp bảo. Cho nên chúng ta cố gắng tinh cần, liên tục chánh niệm và tỉnh giác. Cầu chúc cho tất cả quý vị luôn được nhiều sự an vui, có được nhiều chánh niệm và thành tựu ở trong những cái ngày thực hành qua, và cũng như thành tựu sự thực hành ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.